vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 760, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi không sao đâu, cậu yên tâm đi. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang cuối cùng vẫn không nỡ nói nặng lời. Đúng rồi, tôi gặp Tư Lâm, Kỳ Giao Quang nói, ánh mắt dừng trên người Phó Duật Từ. Quả nhiên, nghe thấy cái tên này, Phó Duật Từ rõ ràng hoảng hốt. Anh ta tìm cậu làm gì? Anh ta nói, cậu tìm anh ta để việc hợp tác. Kỳ Giao Quang chậm rãi nói, nghe đến đây, Phó Duật Từ lập tức nổi giận. Anh vội vàng biện minh, cậu đừng nghe anh ta nói bậy. Không phải như vậy, tôi chỉ là gì? Kỳ Giao Quang buồn cười nhìn Phó Duật Từ. Chỉ là, nửa ngày không nói ra được vế sau. Phó Duật Từ cắn chặt răng, bắt lấy tay Kỳ Giao Quang kéo vào phòng. Nhan Trị bên ngoài cửa. Bên trong phòng, Phó Duật Từ kéo Kỳ Giao Quang vào phòng, rồi hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói, tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi. Kỳ Giao Quang nhìn vào mắt anh. Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời này của cậu sao? Na đối với lời nói của Phó Duật Từ, Kỳ Giao Quang một chữ cũng không tin. Cô biết, Phó Duật Từ chưa bao giờ là người sẽ mềm lòng vì những chuyện này. Muốn giúp đỡ người khác? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phó Duật Từ đã từng CSET một lần, nên anh càng trở nên đa nghi, không dễ tin tưởng ai và cũng chẳng mấy bận tâm đến người khác. Kỳ Giao Quang biết tất cả những điều này. Tôi, Phó Duật Từ cúi đầu, tôi chỉ vì cậu thôi. Mặc dù trước đó Kỳ Giao Quang thể hiện vẻ không muốn giúp đỡ, nhưng Phó Duật Từ có thể nhìn ra, Kỳ Giao Quang thực ra lại đang nghĩ ngợi. Cô đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Thực ra, anh cũng không có gì đặc biệt cả. Được rồi, Kỳ Giao Quang nhìn thấy vẻ khó xử của anh, cũng không thúc giục nữa. Tôi không quan tâm giữa cậu và Tư Lâm là thế nào. Vừa nãy tôi đã đồng ý với anh ta rồi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Dù sao thì, con thuyền này, đã lên rồi. Nghe Kỳ Giao Quang nói vậy, Phó Duật Từ vui mừng khôn xiết. Mắt anh sáng lên vẻ ngạc nhiên. Được rồi, tôi phải tiếp tục livestream đây. Kỳ Giao Quang đã đốt một đống lửa lớn. Cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Cô vẫn còn nhớ mình còn nợ một củ. Phó Duật Từ gật đầu. Kỳ Giao Quang mở điện thoại. Thích Phi Dương Thảo Phượng Lân Tường vào phòng livestream cùng tôi. Đếm Cừu vào phòng livestream. Thơm Tho Mềm Mại Tiểu Nãi Bánh vào phòng livestream. Xin chào mọi người, tôi đã trở lại rồi. Kỳ Giao Quang nhiệt tình chào hỏi khán giả trước ống kính. Cách chương.